Điện hạ, Yến tướng quân và thiếu sư đại nhân từng nói, chiến sự tuy đã dừng, nhưng trong thành Hân Châu cũng chưa chắc sống yên ổn. Nếu ngài muốn ra khỏi phủ đi dạo, thuộc hạ nhất định phải thông báo cho hộ vệ đi theo. Mong công chúa tha tội. Binh sĩ canh giữ ở cửa viện khom người nửa quỳ trước mặt Thẩm Chỉ Y, có vẻ sợ hãi. Đôi tay Thẩm Chỉ Y giao điệp trước người, ánh mắt dừng trên người hắn. Lại từ từ chuyển ra ngoài cửa, trung quy vẫn chậm rãi thu hồi bước chân. Bỗng nhiên không còn hứng thú ra ngoài gì nữa, lại không muốn làm binh sĩ khó xử. Chỉ nhàn nhạt cười với hắn, nói, cũng đúng. Sắc trời dần tối bên ngoài cũng không có gì để xem. Ta không ra ngoài nữa, ngươi đứng lên đi. Binh sĩ kia nửa tin nửa ngờ, ngược lại không dám đứng dậy. Đáy lòng Thẩm Chỉ Y khẽ thở dài một cái, trong lòng biết nếu mình không trở về phòng, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục quỳ, nên không hề nói cái gì, xoay người trở về. Chỉ là không ngờ tới, khi vòng qua hành lang, có một giọng nói thế mà từ ngoài cửa truyền đến. Vi thần Chu Dần Chi, đến bái kiến, mong được gặp công chúa. Bước chân Thẩm Chỉ Y tức khắc dừng lại, lông mày đều bởi vì ngoài ý muốn mà nhíu lại. Quay đầu nhìn, quả thật là Chu Dần Chi. Đối phương từ ngoài cửa đi đến. Binh sĩ ngược lại không tiện ngăn cản hắn. Thẩm Chỉ Y và Chu Dần Chi cơ hồ không hề có giao tiếp gì. Liên quan duy nhất có lẽ là người này phụng mệnh vị hoàng huynh Thẩm Lang kia đến biên quan. Nhưng lúc hòa thân năm đó, nàng cũng đã nhìn thấy rõ ràng, thân phận cho dù tôn quý, ở trong mắt người ở ngôi cửu ngũ chí tôn chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể bị đẩy ra đi hy sinh bất cứ lúc nào. Triều đình vốn dĩ không màng sự sống chết của nàng. Chu Dần Chi cũng chỉ hành lễ với nàng trong yến tiệc mừng công đêm giao thừa mà thôi. Lúc này, hắn tới làm gì? Nàng nhìn chăm chú vào đối phương, nói, bổn cung và Chu đại nhân không thân quen, không đáng để đại nhân đích thân đến thỉnh an một chuyến. Chính là có việc sao? Chu Dần Chi tuy biết vị trưởng công chúa điện hạ này vốn là quân cờ bị phế bỏ của triều đình ngày xưa, nhưng nếu quân cờ phế trở về, vào thời điểm đặc thù như thế này, ngược lại có giá trị không tầm thường. Khi hắn tới nhận được lệnh của Thẩm Lang, giờ phút này tuy rằng phát giác Thẩm Chỉ Y đề phòng và lãnh đạm, lại không ngại. Trái lại đến gần, cúi đầu khom người nói, tuy vi thần và điện hạ không có giao tiếp gì, nhưng mà phụng mệnh tới Hân Châu, một là để truyền chỉ dụ, hai là để đón điện hạ về kinh. Mấy ngày trước nghe nói thân thể điện hạ suy yếu, tiểu vương tử cũng cần điều dưỡng, không thể di chuyển. Không biết mấy ngày gần đây ngài có dự định trở về kinh thành không? Thẩm Chỉ Y lặng im. Chu Dần Chi lại hơi hơi mỉm cười, nói, ngài vốn là công chúa đế quốc chí cao vô thượng, tất nhiên là muốn đi đâu thì đi nơi đó. Bây giờ không có dự định trở về kinh thành cũng không sao. Thần lần sau thông báo cho Thánh Thượng là được. Chỉ là kinh thành đường xá xa xôi, Thánh Thượng, Thái Hậu Nương Nương, còn có Lâm Truy Vương Điện Hạ, đều rất nhớ mong ngài. Khi thần từ kinh thành tới, đã gặp Lâm Truy Vương Điện Hạ. Muốn vi thần gửi một phong thư đến cho Điện Hạ. Công chúa đế quốc bản lĩnh chí cao vô thượng, muốn đi đâu thì đi nơi đó. Thẩm Chỉ Y ẩn ẩn cảm thấy lời này có ẩn ý. Nàng nhìn về phía Chu Dần Chi đang lấy lá thư kia ra từ trong tay áo. Nhất thời thế mà không có duỗi tay nhận lấy. Dựa vào tính tình thiện lương của Thẩm Giới, đúng là có khả năng viết thư cho nàng. Nhưng mà Thẩm Lang tuyệt đối không phải quân chủ nhân hậu. Nếu đây thật sự là thư do Thẩm Giới nửa đường ngăn lại nhờ người đưa tới, người khôn khéo xu lợi tị hại như Chu Dần Chi, tuyệt đối sẽ không đưa phong thư này cho nàng dễ dàng như thế. Hoặc là phong thư này đã bị người khác xem qua, hoặc là thư này căn bản không phải do Thẩm Giới viết. Chu Dần Chi thấy nàng chưa nhận, cũng không thu tay lại, chỉ vẫn duy trì trạng thái đệ trình thư. Qua hồi lâu, Thẩm Chỉ Y mới duỗi tay, một phong thư hơi mỏng giao vào trong tay nàng. Chu Dần Chi liền nhìn nàng cười rộ lên, nói, Thánh Thượng cũng rất mong nhớ Điện Hạ. Có thể biết được Điện Hạ bình an vô sự, Thánh Thượng cũng rất vui mừng. Ngày nào đó trở về kinh thành, định tẩy trần biên quan cho điện hạ. Thẩm Chỉ Y nhìn phong thư, không tiếp lời hắn. Chu Dần Chi tự biết bản thân hiện giờ ở Hân Châu không làm cho người ta thích. Cũng không nói nhiều, khom người rồi lui đi. Hắc từ trong viện đi ra ngoài. Vài binh sĩ vẫn đứng trang nghiêm hai bên cửa như cũ. Thẩm Chỉ Y đứng lặng dưới hành lang thật lâu sau, nhìn chân trời phía đỉnh đầu đang tối dần. Thế mà cảm thấy cổ bi ai ngày xưa không bởi vì khó khăn mấy năm qua mà tiêu tán. Chỉ là thay đổi bộ dáng, vẫn cứ nấn ná ở trong lòng nàng, quanh quẩn không đi. Người là dao thớt, ta là cá thịt. Ở trong cung cũng vậy, ở Thát Đát cũng thế, thậm chí là tại thành Hân Châu. Trong phủ tướng quân này, kẻ yếu trung quy vẫn chỉ là quân cờ. Trong thành Hân Châu có thế cục gì, Chu Dần Chi đã tìm hiểu rất rõ ràng. Lúc này không khỏi than thở với tầm nhìn xa trông rộng và dã tâm đế vương của Thẩm Lang. Nếu triều đình không quan tâm tới Hân Châu, ngày nào đó Yến Lâm nhất định sẽ khởi binh tạo phản. Nhưng việc phái hắn đến không chỉ điều tra nhóm nghịch đảng, còn có thể đẩy đối phương lâm vào tình thế lưỡng nan. Bất luận có trở về kinh thành hay không, đều rơi vào bị động. Nếu phải về kinh thành, nhất định đơn thương độc mã, nếu không trở về kinh thành. Thẩm Chỉ Y bất luận như thế nào cũng là công chúa. Lại há có thể thật sự để nàng hành động tự do không chịu sự kiểm soát. Chỉ là suốt chặng đường tới đây, rốt cuộc không dám mở thư ra xem. Hắn âm thầm sờ soạng vài lần, rõ ràng có thể cảm thấy có vật cứng không lớn lắm. Chỉ sợ tuyệt đối không phải là một trang giấy đơn giản như vậy. Chu Dần Chi suy nghĩ, mục đích mình tới Hân Châu đã gần hoàn thành, ngoại trừ một việc. Không biết vì sao, nhớ tới lại có chút bất an. Hắn khoanh tay đi về phía trước, vừa mới đi qua chỗ ngoặt. Đã thấy một bóng dáng từ phía trước đi tới. Mặt mày thanh tú, rất trầm tĩnh, trong tay cầm mấy quyển sổ sách, vừa đi vừa mấp máy môi. Bóp ngón tay, tựa hồ đang tính toán gì đó. Chu Dần Chi dừng bước chân, chắp tay nói, Vưu cô nương, thật là vừa vặn, lại gặp rồi. Vưu Phương Ngâm ngẩn ra, lúc này mới thấy hắn. Nàng cũng dừng bước chân, chỉ là vẫn chưa đến quá gần. Rốt cuộc nhị cô nương lúc trước đã nhắc nhở, cần phải phòng bị người này vài phần. Nếu đã có chút nghi ngờ, nàng sẽ kính nhi viễn chi, cho nên chỉ nói một tiếng. Bái kiến Chu đại nhân. Chu Dần Chi liếc mắt nhìn sổ sách trong tay nàng một cái, nói. Mấy ngày nay ở cửa phủ bận bận rộn rộn. Ngươi và Nhậm lão bản hình như đã chọn mua không ít thứ. Sắp sửa phải khởi hành trở về Thục Trung sao? Thật đúng là không thể ngờ được, hai năm qua đi mọi người đều đã thay đổi. Năm đó khi Chu Mỗ tìm sổ sách cho Vưu cô nương, lại không nghĩ đến ngày nào đó cô nương sẽ lợi hại như vậy. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Năm đó đúng là cũng nhờ Chu Dần Chi quan tâm. Vưu Phương Ngâm rốt cuộc là người có tâm tư thuần thiện. Cũng không tiện lạnh mặt với người này, trên mặt cũng thoáng hòa hoãn, cười cười nói. Chẳng qua chỉ là buôn bán nhỏ chút lá trà vải vóc linh tinh thôi. Sản vật của Hân Châu không phong phú lắm, không làm lớn được. Chu Dần Chi vốn chỉ mượn cơ hội hàn huyên, nhưng khi nghe được hai chữ, lá trà. Cũng không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới trên cửa thành lâu ngày đó. Khương Tuyết Ninh lại nhắc đến chuyện yêu nương pha trà với hắn. Ngày ấy vẻ mặt của đối phương, trước sau khiến hắn thầm cảm thấy không ổn. Lúc này ánh mắt hắn chợt lóe, nhưng vẫn nhìn về phía Vưu Phương Ngâm như bình thường, nói. Ta ở kinh thành uống rất nhiều trà. Đều được vận chuyển đến từ thương hội mà Vưu cô nương làm hội trưởng. Làm sao có thể coi là buôn bán nhỏ. Nghe nói có vài loại trà còn ngon hơn so với trong cung. Nhắc tới trong cung, Vưu Phương Ngâm ngược lại không dám tùy tiện thừa nhận. Rất sợ dính phải tai họa, vội nói, ngài nói đùa, trà ở tứ phương. Trà tốt nhất đều được giữ lại tiến cống trước. Cho dù chúng ta làm ăn buôn bán, cũng phải chờ thời gian các châu phủ tiến cống qua đi mới cùng nông dân trồng chè bàn chuyện. Với nhau, cho dù có khi gặp tình huống người của châu phủ tới chậm, cũng phải chờ bọn họ chọn trà đứng đầu mang đi trước. vạn phần không dám đi quá giới hạn một chút nào. Trong nháy mắt này, khóe mắt Chu Dần Chi hơi hơi run rẩy một chút. Chờ thời gian các châu phủ tiến cống qua đi. Hắn rốt cuộc nhớ tới ngày ấy trên cửa thành lâu. Đến tột cùng là chỗ nào khiến cho hắn canh cánh trong lòng, suốt ngày bất an. Là hắn lộ sơ hở. Lòng Chu Dần Chi trầm xuống. Vưu Phương Ngâm còn chưa phát hiện ra, nhẹ giọng nói. Lần này ở Hân Châu thật sự là quá bận rộn, không có thời gian dành. Ngày nào đó nếu đến Kinh Thành, chắc chắn sẽ tới cửa bái phỏng. Lại cảm ơn ơn nghĩa của Chu Đại Nhân năm đó. Nói xong nàng thi lễ, rồi muốn đi về phía trước. Lúc đầu, Chu Dần Chi cũng không nói chuyện, mãi đến khi chắp tay từ biệt nàng. Hai người đều đã đi qua nhau, hắn mới bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, xoay người nói. Lần này Vưu cô nương cũng chọn mua rất nhiều trà bản địa Hân Châu sao? Vưu Phương Ngâm dừng lại, xoay người nói, không tồi. Chu Dần Chi liền cười rộ lên, phảng phất như có chút ngượng ngùng, thế mà nói. Ta là người quê mùa, không hiểu về trà. Nhưng mà trong nhà ngược lại có một vị nội thiếp rất thích uống trà. Thời trẻ cũng xuất thân từ nông dân trồng chè, thân thế cơ khổ. Ta mấy ngày nữa cũng sẽ rời khỏi biên thành về kinh, bây giờ lại có một yêu cầu quá đáng. Vưu cô nương chọn mua trà chắc là rất tốt, không biết có thể chỉ điểm một chút hay không? Ta tiện thể mang một chút trở về, để nàng nếm thử. Vưu Phương Ngâm hơi hơi ngơ ngẩn. Chu Dần Chi vội nói, giá như thế nào, Chu mỗ đều trả. Nhưng mà nếu Vưu cô nương không rảnh thì thôi, ta lại tìm người khác hỏi một chút cũng được. Rốt cuộc thái độ của hắn khiêm tốn, lại nhắc tới vị nội thiếp kia. Vưu Phương Ngâm tuy không biết người đó là ai, nhưng nghĩ đến chuyện Chu Dần Chi ngày xưa đã cứu mình. Ngàn dặm xa xôi tới Hân Châu còn nhớ tới người trong nhà, trong lòng liền mềm đi vài phần. Nghĩ rằng chuyện này cũng không phải là đại sự, liền gật gật đầu nói, không ngại đâu. Chỉ là một ít trà bình thường ở biên quan thôi, sợ không hợp khẩu vị của nàng. Chờ ta cất chỗ sổ sách này, Chu Đại Nhân đi lấy cùng ta là được. Chu Dần Chi vì thế nói một tiếng cảm ơn. Vưu Phương Ngâm đi ở phía trước, hắn đuổi kịp theo sau. Chỉ là khi đối phương xoay người sang chỗ khác, trên mặt Chu Dần Chi liền bao phủ một tầng âm u, do dự qua đi. Trung quy hóa thành một mặt tàn nhẫn, đã lộ sơ hở. Cục diện trước mắt thật sự đã không còn đường sống cho hắn lựa chọn. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho hoành tráng. Có lẽ còn có thể cầu phú quý trong hung hiểm. Khương Tuyết Ninh dùng xong cơm chiều, sau khi rửa mặt đang chuẩn bị xóa tóa đi ngủ. Lại không ngờ được khi vào đêm có người tới. Lại là Kiếm Thư ở bên ngoài, nghe ra được giọng hắn không đủ hòa hoãn. Mang theo vài phần ngưng trọng, Ninh nhị cô nương. Người được phái ra đi tìm hiểu tin tức mấy ngày trước, đã bước đầu truyền tin khẩn trở lại. Chu Dần Chi cuối tháng 12 mới vào biên quan, lại không phải tới từ quan đạo đến từ Kinh Thành. Trên đường có người thấy là từ Tây Nam Thục Trung tới. Có lẽ là từ Kinh Thành đi Thục Trung trước, rồi mới đến Hân Châu. Những ngón tay đang cầm chiếc lược gỗ mun của Khương Tiết Ninh cứng đờ. Cơ hồ nháy mắt cảm giác được một cổ hàn ý từ lưng chạy lên. Suy nghĩ xoay nhanh, chỉ cảm thấy không ổn. Chu Dần Chi đi Thục Trung làm gì? Lập tức đặt chiếc lược trở về hộp gương lược, trong đầu nàng linh cảm chợt lóe. Một dự cảm xấu thế mà bốc lên trên, khiến cho nàng đột nhiên đứng dậy, kéo cửa ra. Trực tiếp lướt qua Kiếm Thư, nhanh chóng đi đến sân mà Vưu Phương Ngâm ở, chỉ nói. Mau tìm người thông báo cho Nhậm Vi Trí, trước khi đao cầm bắt được Chu Dần Chi. Bảo những người liên quan đừng đi loạn. Kiếm Thư không dám trái lời, khi đi theo nàng ra khỏi cửa viện, liền lập tức phân phó xuống. Khương Tiết Ninh lại không dám dừng bước một chút nào. Càng đến gần chỗ ở của Vưu Phương Ngâm, tim nàng đập càng kịch liệt. Từ xa nhìn thấy đèn lồng treo trên hành lang đều cảm thấy chói mắt. Nhưng mà khi bước một bước vào cửa viện, bước chân nàng chợt dừng lại. Sân viện tối tăm, thế mà ẩn ẩn có mùi máu tươi. Đào Cầm mới từ sau cánh cửa đi ra, tựa hồ muốn phóng ra ngoài tìm ai. giờ phút này chợt dừng lại, đứng ở cạnh cửa. Trên gò má hắn có một vết máu chưa khô, trong tay còn nắm chặt cây đao không buông. Cơ hồ mang theo một loại vô thố lo sợ không yên. Hắn thấy Khương Tuyết Ninh, hơi hơi hé miệng, có chút không dám nhìn thẳng nàng, sau một lúc lâu, mới khàn khàn nói. Ninh nhị cô nương, trong nháy mắt này, trong đầu Khương Tuyết Ninh, ong, một tiếng. Chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, không thể đứng vững nổi. Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu vào. Cửa phòng mở toang, vết máu đỏ tươi chồng chất. Chậm rãi chảy xuôi dọc theo khe hở trên mặt đất ra ngoài, tụ lại ở chỗ ngạch cửa. Thấm ra một mảnh màu đen sẫm. Phương Ngâm, Phương Ngâm.